Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, vào khuyết. Canh 2, trích Trần Khuyết, Lý Thiên Tâm thất thanh kêu lên, Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm lúc này bóng mờ. Hắn không thấy trải qua trích Trần Khuyết dáng dấp, lúc trước cái kia cô gái áo trắng tử mang đi đường lan. Từ đây miểu không tin tức, để hắn nhớ nhung tận xương. Lý Thiên thầm nghĩ, có phải là cái này? Lãnh Phi nói, rất có khả năng. Hắn nhìn về phía cái kia Bạch Viên. Bạch Viên nhấc đầu bình tĩnh nhìn cái kia bóng mờ. Hình như Tư không nhìn quen, nhưng mà sau thấp đầu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lung lay đầu, Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhất hạ thấy rõ Bạch Viên ý tứ. Bằng hắn hiện tại kiếm pháp, vẫn không thể tiến vào trích Trần Khuyết. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt minh tư. Lý Thiên Tâm trừng lớn đôi mắt sáng nhìn chằm chằm cung điện nhìn. Càng phát ra khẳng định là trích Trần Khuyết. Bận bịu muốn dục Lãnh Phi đi đến, nhưng phát hiện hắn chính nhắm mắt lại nhập định. Nàng nhất thời sốt sắng. Đây chính là cơ hội hiếm có. Khả năng lóe lên liền qua. Một lúc nói không chắc trích Trần Khuyết liền muốn không còn hình bóng. Có thể Lãnh Phi nhìn cách Tử Chính đang suy nghĩ kiếm pháp, nhưng là quấy rối không được. Nàng lo được lo mất, một lúc lo lắng trích Trần Khuyết biến mất, một lúc lại mơ hồ hy vọng trích Trần Khuyết tựu như thế biến mất rồi. Lãnh Phi không vào được, không thấy được phu nhân của hắn, có thể không thấy được hắn phu nhân lời nói. Nhớ nhung có thể hay không càng dày đặc, có thể hay không thương tới tâm tình của hắn, do đó dẫn đến thất bại hoàn toàn. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời cung điện ảnh tử. Các loại phức tạp niệm đầu đồng thời phun trào, trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngác, đợi nàng đã tỉnh hồn lại, phát hiện cung điện ảnh tử trở nên càng rõ ràng, càng thêm chân thực không giả. Hình như thật sự đậu ở chỗ này, lại nhìn Lãnh Phi cùng Bạch Viên, bọn họ vẫn ở rủ xuống đầu trầm tư, đối với đỉnh đầu cung điện làm như không thấy. Lý Thiên Tâm không nhịn được muốn nhắc nhở Lãnh Phi, có thể nhìn hắn vẫn cứ chìm râu rậm tác, không thích hợp quấy rối, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn chặn, có thể không nhắc nhở, lại cảm giác mình đê tiện, nhắc nhở đi. Lại chỉ lo quấy rối hắn, bỏ mất cái gì tìm hiểu. Nàng rơi vào xoắn suýt bên trong, không khỏi nhìn về phía Bạch Viên. Bạch Viên tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn kỹ, sâu sắc liếc mắt nhìn, trong trẻo con mắt phảng phất lộ ra động viên tâm ý. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm nó nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, nhưng mà sau nhắm mắt, Lý Thiên Tâm phun ra một ngụm chọc khí, quyết định tin tưởng Bạch Viên. Rượu ngon thức ăn ngon đút lâu như vậy, tổng sẽ không hại chính mình chứ. Nhất thiên đi qua, Lãnh Phi mở mắt lần nữa, hai mắt mơ hồ phun ra kim không chút nào. Mười ngón lần thứ hai bắn ra kim tuyến, nguyên bản bản nhỏ như tóc phát ra, hiện tại nhưng như to bằng ngón tay. Hình như là hắn hoàn toàn ngón tay kéo dài, không ngừng mà dài ra, hơn nữa hóa thành kim chất, hơn nữa 10 đạo kim côn biến hóa như ý, phảng phất ngón tay của hắn giống như linh động, hoặc bát hoặc niệp, hoặc đạn hoặc quét. Bạch Viên đã mở mắt ra, bắn ra hai vệt kim quang cùng kim côn chạm vào nhau, không ngừng mà truy kích. Hai vệt kim quang biến thành bị truy săn, bị 10 cái kim côn truy kích. Lý Thiên Tâm lộ ra nụ cười, nàng cảm giác được Lãnh Phi chiếm thượng phong, hình như có thể đánh bại Bạch Viên, lập tức lại thu lại nụ cười. Thật muốn đánh bại Bạch Viên, liền có thể đi đến nhìn thấy phu nhân, nhất giải nỗi khổ tương tư, tình cảm của hai người cũng sẽ càng dày đặc. Nàng lung lay đầu, dứt bỏ những này tâm tư, chăm chú ở trước mắt kiếm pháp. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, kim quang cùng kim côn chạm vào nhau, nhưng dễ dàng chặt đứt 10 cái kim côn. Kinh lôi tiếng nổ lớn bên trong, Lãnh Phi bay ngược ra ngoài, trên không trung tiếp tục vung lên ngón tay, 10 ngón lần thứ 2 bắn ra kim côn. Ầm ầm ầm ầm, kim côn vừa ra, liền bị hai vệt kim quang cắt đứt, phát sinh nổ vang rung trời. Nhưng mặt trên cung điện hình như đối với kinh tiếng sấm không hề thanh âm cảm thấy. Vẫn cứ bình tĩnh, Lý Thiên Tâm phân tâm nhị dụng, một bên nhìn chằm chằm Lãnh Phi, một bên nhìn chằm chằm bên kia cung điện. Lãnh Phi cau mày suy tư, liên tục lùi về sau, một bên né tránh kim quang, một bên suy tư phương pháp phá giải. Đây là lấy lực lượng phá xảo. Chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp tinh diệu đầy đủ, có thể cùng Bạch Viên kiếm pháp tương đương, nhưng vẻn vẹn là xảo. Bạch Viên lúc này chú ý chính là lực lượng, chính mình kim côn liền kém xa tít tắp, cần được lĩnh ngộ càng sâu tâm pháp. Mà tâm pháp đến từ đâu? Nhất định là nấp trong kiếm pháp bên trong. Vì lẽ đó hắn vẫn đang cực lực thôi diễn, nghịch hướng truy tìm, tìm tới kiếm pháp bên trong tàng tâm pháp. Lý Thiên Tâm nhếch đôi môi, trong cung điện vẫn không có động tĩnh, hình như không nghe kinh tiếng sấm. Lãnh Phi nhưng vô cùng chật vật, thỉnh thoảng ai một cái kim quang, còn tốt hắn hội có kim quang bắn ra ngón tay, nghênh ở trên kim quang này, ngăn chặn một chút, miễn cưỡng chống đỡ được uy lực, chỉ là chính mình áo quần rách nát, có vẻ vô cùng chật vật. Ha ha, Lãnh Phi chợt cười to, hai mắt bỗng nhiên bắn ra kim quang đến. Kim quang cùng Bạch Viên kim quang chạm vào nhau, phát sinh ba vang lên giòn giã, hình như hôn môi mờ u bàn tay phát sinh âm thanh. Bốn đạo kim quang đồng thời mất đi. Lý Thiên Tâm trừng lớn đôi mắt sáng. Chuyện này, nàng không nghĩ đến Lãnh Phi hai mắt cũng có thể thả ra kim quang đến. Lãnh Phi mặt mày hớn hở, vui sướng chịu không nổi, không nghĩ đến chân chính đóng khiếu liền ở con mắt ở trên. Chính mình lúc trước tu luyện trải qua mắt thần nhiếp thần thuật, cũng tu luyện trải qua thiên hoa thần kiếm, đối với con mắt làm kiếm đã có bước đầu cảm ngộ. Có thể những người đều là thả ra sức mạnh tinh thần, mà lần này kim quang không chỉ là tinh thần, còn chen lẫn tinh khiết cực kỳ nội lực, do đó vừa có thể gây tổn thương cho hồn phách, lại có thể thương thân thể. Lúc này không chỉ là võ công, nên tương tự với thần thông. Nếu không là lúc trước kiếm pháp tu luyện, hắn vẫn đúng là không cách nào lĩnh ngộ phương pháp này. Hắn ôm quyền hướng về Bạch Viên sâu sắc thi lễ. Bạch Viên nhẹ nhàng nhảy một cái, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang, hướng về cung điện trên bầu trời mà đi, trong chớp mắt biến mất ở trong cung điện. Lãnh Phi ngơ ngác, Lý Thiên Tâm bận bịu lóe lên đến nó nguyên bản ngồi xếp bằng nơi, đánh giá chu vi, trống rỗng cái gì cũng không có, căn bản không cái gì cây thông. Hơn nữa ngồi ở chỗ này, kỳ hàn cực kỳ, không kém hơn cực hàn vực sâu. Nó đây là, Lý Thiên Tâm nhíu mày nói, chẳng lẽ nó nguyên bản chính là Trích Trần Khuyết? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, Trích Trần Khuyết càng phát ra sâu không lường được. Dĩ nhiên một con Bạch Viên có thể tu thành như vậy thần diệu kiếm pháp cùng thần thông. Hắn tự nghĩ hiện tại kiếm pháp, đối với ở trên thiên thần, cho dù không địch lại, cũng có thể có sức liều mạng, không giống lúc trước như vậy bất chiến tự bại. Tiếng hát du dương bỗng nhiên lớn lên, rõ ràng lọt vào tai, ca từ hai người một câu cũng nghe không hiểu, nhưng uyển chuyển âm thanh lọt vào tai sau đó, cả người đều là lười biếng, cái gì cũng không muốn làm. Lãnh Phi phấn chấn tinh thần, phóng lên trời, hai mắt phun ra kim quang, trực thấu tầng mây, rơi vào cung điện, hắn càng ngày càng cao. Lý Thiên Tâm nhìn hắn thăng vào mờ mịt trong mây mù. Nhưng mà sau mây mù bỗng nhiên mở ra một cái vòng tròn động, hình như một hang núi vào miệng, lối vào, Lãnh Phi trực tiếp chui vào, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Lý Thiên Tâm nhãn trước nhưng không nhìn thấy Lãnh Phi, hình như Nhất Hạ biến mất ở hư không, làm sao cảm ứng đều không cảm ứng được. Nàng thất vọng mất mát, biết lúc này tất nhiên là tiến vào trong cung điện, nơi này chính là Trích Trần Khuyết. Nguyên lai cái kia hai vệt kim quang chính là tiến vào chìa khóa. Duy có luyện hội cái kia mới có tư cách tiến vào Trích Trần Khuyết, nàng là làm sao cũng không thể đi vào. Trích Trần Khuyết chậm rãi hư hóa, hình như dần dần giấu ở hư không. Lý Thiên Tâm kinh hãi đến biến sắc, nếu nó biến mất rồi, Lãnh Phi chẳng phải là cũng phải theo biến mất. Nàng bận bịu hét lớn, "Lãnh Phi, Lãnh Phi!" Thanh âm chát chúa truyền ra cực xa. Đáng tiếc Trích Trần Khuyết một chút động tĩnh không có, tiếp tục biến hư, cuối cùng chậm rãi biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.